Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, đẳng cấp. Hồn trái cây. Chấm ngoặc kép. Rời đi lo phòng thí nghiệm. Rốt đôi mắt bên trong lộ ra một vòng suy nghĩ. Tứ hoàng ở giữa thế lực chênh lệch cũng không lớn. Tựa như BIGMOM đoàn hải tặc. Có lẽ BIGMOM thực lực so Kaido hơi yếu. Nhưng cũng chính là một tia nửa sợi khác biệt. Mà lại BIGMOM đoàn hải tặc có được tứ tướng tinh. Tại lực lượng trung kiên bên trên càng hơn băng hải tặc Kaido. Lấy bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc thực lực. Đánh lui BIGMOM đoàn hải tặc dễ dàng. Thậm chí đánh bại cũng có khả năng. Nhưng muốn toàn diệt BIGMOM đoàn hải tặc. Thậm chí cả giết chết BIGMOM. Độ khó rất lớn. Hoặc là nói cơ hồ không cách nào làm được. Nhưng, hồn trái cây lại là rốt trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng. Chỉ bằng vào một cái tứ hoàng đoàn hải tặc thế lực. Là không cách nào cùng chính phủ thế giới đối kháng. Thậm chí hai cái tứ hoàng đoàn hải tặc cộng lại cũng vẫn là không đủ. Ngoại trừ bên ngoài hải quân bên ngoài. Chính phủ thế giới kết cấu bên trong cũng là sai lầm tổng phức tạp. Đời trước hải quân nguyên soái xương thép không? Hiện tại là toàn quân tổng nguyên soái. Kia đời trước CP không tổng trưởng đi đâu. Bên trên nhậm chức đây này. Tứ hoàng là thời đại này quật khởi thế lực. Mà chính phủ thế giới thì là sừng sững 800 năm. Thượng tầng cùng tầng dưới ở giữa không có rõ ràng đứt gãy. Chính là từng tầng truyền thừa xuống thế lực to lớn. Nội tình xa không phải bất kỳ một cái nào tứ hoàng đoàn hải tặc có khả năng bằng được. Áp đảo ngũ lão tinh phía trên y mẫu. Ẩn tàng cổ đại binh khí thiên vương. Đây hết thảy đều là không biết lực lượng. Cho nên, hồn trái cây rốt tình thế bắt buộc. Tựa như là dâu đen nhắm ngay Yami Nomi. Ý đồ bằng vào Yami Nomi đại lượng chế tạo cường giả. Đại lượng cướp đoạt cường đại trái ác quỷ năng lực đồng dạng. Rốt dự định chính là bằng vào hồn trái cây cùng lo năng lực. Không ngừng mở rộng quỷ thủ đoàn hải tặc thế lực. Bất quá, bây giờ muốn diệt đi BIGMOM đoàn hải tặc. Cuối cùng vẫn là thiếu một bộ phận chiến lực. Rốt cuối cùng thu liễm suy nghĩ. Quay trở về gian phòng của mình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Gọi ra thiên phú hệ thống. Tiêu diệt CP không về sau. Rốt lấy được 140 điểm thiên phú độ thuần thục cùng một điểm tự do điểm thiên phú. Trước mắt tự do điểm thiên phú hết thảy tính gộp lại đến 3 điểm. 3 điểm tự do điểm thiên phú. Như thế khan hiếm, khiến cho rốt trước mắt không nguyện ý lãng phí bất luận cái gì một điểm. Liền hồn trái cây nên như thế nào sử dụng. Hắn thậm chí đều cân nhắc qua. Nếu như có thể nói. Liền lợi dụng thế giới này để vật thể ăn trái ác quỷ kỹ thuật. Tướng yêu đao thôn vũ cùng hồn trái cây kết hợp làm một thể. Hóa thành một thanh đao chảm nhục thân. Tâm chảm linh hồn chân chính yêu đao. Nếu là phương pháp này không làm được. Kia lại quay đầu đi cân nhắc xong trái cây năng lực vấn đề. Vạn vẹo chi lực còn cần tiếp tục tăng lên. Chấm ngoặc kép. Rốt nhìn qua huyễn hóa ra thiên phú hệ thống giao diện. Hơi trầm ngâm về sau. Tướng 50 điểm độ thuần thục điểm tới vặn vẹo trái cây bên trên. Ông, kim quang hiện lên. Súng ống xạ kích. 50 cận chiến cách đấu. 100 vặn vẹo trái cây. 750 hải quân lục thức chi Soru. Không hải quân lục thức chi Kami. Không hải quân lục thức chi Gepo. Không Kenbunsoku Haki. 200, mắc trị số, Busosoku Haki, 200, mắc trị số, Haosoku Haki, không vặn vẹo trái cây độ thuần thục tăng lên tới 750 điểm. Rốt cũng rõ ràng cảm giác được thể nội vặn vẹo chi lực tăng cường một đoạn. Tại đơn thuần công kích phương diện, hắn khoảng cách trạng thái đỉnh phong dâu trắng chênh lệch hẳn không có lớn bao nhiêu. Còn lại 90 điểm thiên phú độ thuần thục. Rốt tướng 50 điểm lấp vào thông dụng hệ bàn thạch bên trong. Về phần sau cùng 40 điểm. Hắn cân nhắc liên tục. Vẫn là bỏ vào nhanh nhẹn cường hóa bên trên. Trên thực tế. Rốt có cân nhắc qua ghé pâu cái này thiên phú. Hắn hôm nay tại không trung di động thời điểm, bằng vào chính là vặn vẹo trọng lực cộng thêm gepow hắn một mực có tại rèn luyện, thậm chí còn lợi dụng vặn vẹo trọng lực đến tăng thêm rèn luyện. Nhưng coi như thế, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền siêu việt tu luyện mấy chục năm gáp chờ tồn tại. Nhưng, bởi vì nhanh nhẹn cường hóa tồn tại, lại tăng thêm vặn vẹo trọng lực đối không bên trong di động cải thiện, cùng vặn vẹo không gian vượt qua, Rốt cảm thấy không trung thân pháp không cần lại tăng lên. Chỉ cần đem nhanh nhẹn cường hóa điểm đến mắc trị số, tốc độ của hắn không sai biệt lắm liền cùng Kizaru không có khác biệt. Tại gần khoảng cách bên trên Kizaru khả năng hơi nhanh một chút, xa khoảng cách bên trên không gian di động thì phải càng nhanh. Nếu là có mắc trị số nhanh nhẹn cường hóa, đối phó bách thú Kaido liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ông, kim quang hiện lên về sau, thông dụng hệ thiên phú cây phát sinh biến hóa, nhanh nhẹn cường hóa, 460, đỉnh cấp cường hóa, thể năng cường hóa, 500, mắc trị số, linh tâm, 0, sơ cấp cường hóa, cứng cỏi, 200, mắc trị số, bàn thạch, 100, cao cấp cường hóa, nhanh nhẹn cường hóa đạt đến 460 điểm, mà bàn thạch thiên phú thì đạt đến 100 điểm. Đột phá cao cấp cường hóa cửa ải, nhanh nhẹn tăng lên tạm thời không đề cập tới. Bàn thạch đạt tới 100 điểm mang đến lực phòng ngự rõ ràng nhất tăng vọt một mảng lớn. Trước đó đánh vào rốt trên da, có thể đánh ra một tia bạch ấn đạn, hiện tại lại đánh tới liền bạch ấn cũng sẽ không lưu lại. Liền xem như hỏa pháo cũng chưa chắc có thể phá vỡ hắn làn da tính bền dẻo. Lại càng không cần phải nói tầng dưới kia cứng cỏi thắng qua sắt thép cơ bắp. Mà lại, dạng này phòng ngự là xây dựng ở không sử dụng Busosoku cơ sở phía trên. Một khi vận dụng Busosoku, lực phòng ngự không hề nghi ngờ còn phải lại tăng vọt một đoạn. Bây giờ rốt cho dù không sử dụng vặn vẹo chi lực, chỉ bằng vào thể phách cùng bá khí, cũng đầy đủ cùng một hải quân đại tướng huyết chiến một trận. Một khi vận dụng vặn vẹo chi lực, giết chết một vị đại tướng không dùng đến quá lâu. Trước đó, Rốt cùng Kaido chiến đấu bên trong, có thể cùng Kaido khó khăn lắm đánh ngang. Cuối cùng thể lực song song hao hết. Truy cứu nguyên nhân là ở chỗ Rốt năng lực linh hoạt đa dạng. Mấy lần lợi dụng vặn vẹo không gian năng lực đánh Kaido trở tay không kịp. Nhất là thuấn không trả một kích kia, càng là tiêu hao Kaido đại lượng thể lực. Nếu là lặp lại một lần trước đó chiến đấu, tại Kaido hoàn toàn giải rốt tất cả năng lực, cũng làm ra chính xác ứng đối tình huống dưới, thể lực dẫn đầu hao hết nhất định là rốt. Nhưng, bây giờ tại tốc độ lực lượng cùng phòng ngự đều tăng lên một phần về sau, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Gặp lại bách thú Kaido, rốt coi như không cần vặn vẹo không gian năng lực đi làm một chút lòe lẹt thủ đoạn, cũng đủ để cùng Kaido liều mạng một trận, thậm chí có khả năng sớm hao hết Kaido thể lực. Trước đó là xảo, lần này thì là lực. Xảo có thể bị phá giải, mà lực thì không cách nào phá giải. Lại đối đầu Kaido, coi như trước đó chiêu số đều đã dùng qua, ta cũng có 6 thành phần thắng, vượt qua một nửa. Đối đầu Bigmom, có 7 thành nắm chắc. Rốt nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được tăng lên lực lượng, ánh mắt có chút lấp lóe. Đối đầu một vị tứ hoàng có thể 7 thành phần thắng, đây đã là cực kỳ dọa người lực lượng. Tại cái này sừng sững tại biển cả đỉnh phong cấp độ bên trên, ai có thể có tự tin 100% thắng qua người khác? Bất luận cái gì một chiêu không may xuất hiện, cũng có thể dẫn đến toàn bộ chiến cuộc sửa. Tựa như là cấp 97 cùng cấp 98. Cấp 99 ở giữa chênh lệch đồng dạng, cũng không có lớn như vậy. Một cái kỹ năng làm sai, đều sẽ đối trận chiến đấu này cuối cùng thắng bại tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Tại bây giờ Rốt nhìn tới, nếu như đem trạng thái đỉnh phong dâu trắng tính làm cấp 100, vậy bây giờ hắn chí ít cũng có cấp 99. Kaido đại khái là cấp 98. Bigmom đoán chừng chính là cấp 97. Về phần sang tóc đỏ, đối với hắn tin tức thiếu nghiêm trọng, rốt khó mà phán đoán, nhưng không hề nghi ngờ, khẳng định cũng là tại 97 đến cấp 100 cái khu vực này ở giữa bên trong. Về phần hải quân đại tướng, tiêu chuẩn thi tại 95 trở lên, thế hệ này Kuzan Akainu Kizaru, ba người chênh lệch đều không lớn, mà giống Gap, Chiến Quốc, không hề nghi ngờ đều là tại 97 đến 100 khu ở giữa bên trong. Đương nhiên, có một chút rốt cực kỳ xác định, đó chính là bằng vào thiên phú hệ thống. Cái này cấp 100 cũng không phải là cực hạn của hắn. Cách hắn cực hạn còn kém xa lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.